Chương 3504, đánh lén quỷ vương ba. Người đăng, Lucario. Lâm Tam Sinh cùng chung quanh mấy cái tiểu đồng bọn đều ngơ ngẩn, lẫn nhau nhìn lại, không dám phán đoán chuyện này có thể tin cậy được hay không, ngươi nói. Lâm Tam Sinh thúc giục nói, vô cực quỷ vương đang tế luyện Thanh Châu Đỉnh, muốn đem hắn tế luyện thành pháp khí, dùng để cường công pháp trận hắn hiện tại nhường rất nhiều cường giả cùng một chỗ hộ pháp, phân phó ở trong quá trình này hắn không thể phân tâm, nếu không dễ dàng tẩu hỏa nhập ma, không những tế luyện không thành, tự thân cũng sẽ thụ tổn hại, cho nên a, chúng ta có thể đánh lén quỷ vương, thừa cơ hội này đem nó chém, qua, đây chính là kỳ công một kiện. Cái gì cửu thiên huyền nữ nha nhân thần quan nha, toàn. Diện cũng không cần a, Lâm Tam Sinh lạnh lùng nói, càng như vậy nhìn qua dễ dàng thành công sự tình, cuối cùng càng là không có kết cục tốt, uy, cái này có thấy cơ hội ngàn năm một thuở. Tiểu mã cơ hồ lớn tiếng trách móc bắt đầu, ta biết mình một mực nhìn qua rất ngốc, nhưng vợ ta không ngốc a, ngươi cũng có thể lý giải, nàng làm vài chục năm nội ứng, liền vì chờ hôm nay cơ hội này. Uy, các ngươi là hoài nghi ta hay là hoài nghi nàng a, đoàn người lẫn nhau nhìn lại. Tiểu Thanh Tiểu Bạch cùng Chanh Tử đều vụng trộm nhìn xem Diệp Thiếu Dương, Diệp Thiếu Dương ngược lại là một bụng lời nói muốn nói, khổ vì chính mình cái này ngụy trang thân phận, nghẹn thật là khó chịu, Lâm Tam Sinh tìm kiếm hướng Đạo Phong nhìn lại, ta luôn cảm giác, quỷ vương sẽ không như thế dễ dàng đem sơ hở lộ ra. Dương Cung Tử chần chờ, hắn cũng không phải vạn năng, hắn cũng sẽ phạm sai lầm, lại nói nếu như không phải vợ ta, hắn đó căn bản không tính là sơ hở a, ai sẽ biết hắn ở phía sau mân mê Thanh Châu Đỉnh a. Thanh Châu Đỉnh, không phải năm đó Tinh Nguyệt Nô dùng sao, làm sao sẽ trong tay vô cực quỷ vương? Tiểu Thanh không hiểu hỏi, nội tâm mọi người đều có chút cảm thấy kỳ quái, Diệp Thiếu Dương cũng cẩn thận nhớ lại có quan hệ Thanh Châu Đỉnh cùng Tinh Nguyệt Nô hết thảy, Thanh Châu Đỉnh này nghe nói đã từng là Hiên Viên Thánh Đế rèn đúc, về sau để lại cho Tinh Nguyệt Nô, tại chính mình cùng với nàng mấy lần trong chiến đấu, Thanh Châu Đỉnh đều xuất hiện qua, mà lại trong chiến đấu rực rỡ hào quang, bất quá bây giờ nghĩ đến, Tinh Nguyệt Nô nhất định không có chân chính tế luyện kiện thần khí này, nguyên nhân rất đơn giản. Nàng thực lực không đủ, dù cho là về sau Trảm Tam Thi thành công nàng, cũng chỉ là cường giả hạng nhất, khoảng cách siêu nhất lưu còn có khoảng cách, mà Thanh Châu Đỉnh xem như cửu đỉnh một trong, chính là giữa thiên địa đệ nhất thần khí, nàng cho dù có năng lực tế luyện, cũng chí ít cần một đoạn thời gian rất dài, điểm này từ nàng cuối cùng trận chiến kia chưa dùng tới Thanh Châu Đỉnh liền có thể đạt được nghiệm chứng, Thanh Châu Đỉnh mặc dù mãnh liệt, nhưng chính đạo sau đó Tinh Nguyệt Nô tín nhiệm nhất hay là chính mình cái khác thủ đoạn, đáng tiếc a, nàng thời gian không đủ, nếu như lại cho nàng cái tháng 10 năm 205, Diệp Thiếu Dương tin tưởng nàng là có cơ hội nâng cao một bước, trở thành siêu cường giả hạng nhất. Tinh Nguyệt Nô sau khi chết, Thanh Châu Đỉnh cũng không biết hạ lạc, lúc ấy chính mình đám người này đều đang chuẩn bị ứng phó cùng Hậu Khanh cùng Vô Cực Quỷ Vương trận chiến cuối cùng, ai cũng không có rảnh đi cái quản cái gì Thanh Châu Đỉnh. Diệp Thiếu Dương đột nhiên nghĩ đến, tại cái kia không lâu về sau, Vô Cực Quỷ Vương liền tiến vào Hiên Viên Sơn, đem mảnh này thần Phật tịnh thổ trực tiếp đánh thành phế tích, đại khái chính là vào lúc đó, hắn từ Hiên Viên Sơn tìm được Thanh Châu Đỉnh đồng thời mang đi. Chỉ là không lâu sau đó quyết chiến lại bắt đầu, hắn cũng một mực không tìm được cơ hội tế luyện, Diệp Thiếu Dương trong lòng cảm thán, Thanh Châu Đỉnh loại này quốc chi thần khí, bản tính cường đại, gần như không có khả năng bị cá nhân tế luyện, liền xem như tu la giới bảy đại tiên hiền, cũng chỉ có thể hợp lực điều khiển Kinh Châu Đỉnh, rời tế luyện trình độ kém xa lắc. Sợ cũng chỉ có Vô Cực Quỷ Vương tuyệt thế cường giả như vậy mới có thể sinh ra điên cuồng như vậy niên kỷ đâu. Bất quá, nếu hắn thật thành công đâu, tay cầm Thanh Châu Đỉnh Vô Cực Quỷ Vương, có thể cường đại đến mức nào, Diệp Thiếu Dương không dám tưởng tượng, các ngươi cảm thấy? Lâm Tam Sinh tiếp tục trưng cầu mọi người ý kiến, nhân mã tách ra, một đội tiến hành kế hoạch lúc trước, một đội cuốn sau đánh lén. Đạo Phong cho ra ý kiến của mình, hắn là nguyện ý mạo hiểm, có thể cược một cái, ta tự mình dẫn đội đánh lén, coi như thật có ngoài ý muốn, mọi người cũng có thể hết sức toàn thân trở ra. Lâm Tam Sinh lặng lẽ hướng Diệp Thiếu Dương nhìn thoáng qua, Diệp Thiếu Dương khẽ gật đầu, hắn tại chiến cuộc mưu lược phương diện không có Lâm Tam Sinh thiên tài, nhưng cũng nhìn ra trước mắt cục diện nguy cơ, có thể có một trận chiến lật bàn cơ hội, hắn đương nhiên không muốn bỏ lỡ. Lâm Tam Sinh vốn định giữ tiếp theo một số người ở chỗ này trấn thủ chiến trường chính, nhưng tróc quỷ liên minh các huynh đệ không có một cái nguyện ý lưu lại, dù sao một trận chiến này Diệp Thiếu Dương cũng tham gia, đoàn người các loại giờ khắc này đợi 17 năm, ai cũng không muốn bỏ qua. Tiếp dẫn đạo nhân nói ra, các ngươi đều đi thôi, chính các ngươi người, phối hợp lại càng thêm tự tại, ta bên này còn có rất nhiều người rảnh rỗi có thể trấn thủ, vậy ta lưu lại chỉ huy chiến đấu, Dương Thống Lĩnh, uy, Dương Thống Lĩnh. Diệp Thiếu Dương nghe nửa ngày mới hiểu được chính mình là Dương Thống Lĩnh, vội vàng hướng Lâm Tam Sinh chắp tay. Ngươi cũng đi đi, chư vị coi chừng, đi là xong, không được liền rút về tới. Lâm Tam Sinh nói xong, trước chào hỏi pháp thuật công hội mấy trăm cái pháp sư qua đây, chính diện tiến lên, đầu nhập chiến trường, một mặt là tiến hành kế hoạch lúc trước, một phương diện cũng là hấp dẫn sức chú ý của đối phương, yểm hộ đạo phong một số người từ cánh quanh co cuốn về sau, Khúc Ba cùng Tô Khâm Chương mấy vị trưởng môn cũng riêng phần mình dẫn người gia nhập chiến đấu, chỉ có Lý Viện Viện đi theo đạo phong đi trước đó đạo phong xuất hiện. Nàng lập tức vọt tới trước mặt, ngược. Lại không nói gì, liền theo bên người. Đạo Phong đối nàng một mực làm như không thấy, này lại gặp nàng đi theo, nhìn không được nhíu mày hỏi, ngươi đi theo ta làm cái gì, dựa vào cái gì không thể đi theo ngươi, Lý Viện Viện một câu để cho người ta không phản bác được. Đạo Phong, ta cũng không cần ngươi đối ta làm cái gì, chỉ là muốn cùng ngươi cùng một chỗ chiến đấu mà thôi, cái này ngươi cũng không thể ngăn cản ta. Dương Cung Tử nhìn thoáng qua Đạo Phong, bất đắc dĩ trợn trắng mắt, lại một cái trần lộ. Đạo Phong làm bộ không nghe thấy, không để ý đến hắn nữa. Chính diện trên chiến trường, nhân gian pháp sư cùng một số tu la giới cường giả cùng một chỗ vọt tới tiền tuyến, triển khai chém giết, không ngừng tiếp cận Mộ Hàn cùng hữu quân các loại chủ tướng vị trí. Kết quả nhanh đến trước mặt lúc, quả nhiên từ phía sau xông ra một số tà vật, một nhóm 20-30 người, bọn hắn mới là Thái Âm Sơn lần này phái ra tinh nhuệ. Song phương triển khai chém giết, Diệp Thiếu Dương cùng Đạo Phong một đoàn người quanh co đến chiến trường đằng sau. Tại tầng mây chỗ sâu là một tòa không biết tên sơn phong, không có cỏ cây loại hình, chỉ là đá lởm chẩm quái thạch núi hoang giấu ở đám mây bên trong. Uy tiểu Diệp tử, hôm nay ta thật cao hứng, ta chờ đợi ngày này đợi thật nhiều năm a, hiện tại ngươi lại trở về rồi, thật tốt. Tiểu Mã cao hứng bừng bừng, một mực líu lo không ngừng tái diễn chuyện này. Ngươi muốn là cái nhân loại lời nói, ta thật cảm thấy ngươi là già 70-80 tuổi rồi, một sự kiện lặp đi lặp lại nói. Diệp Thiếu Dương trong lòng cũng rất cảm động, cùng đám tiểu đồng bạn cùng một chỗ kề vai chiến đấu, cũng là hắn bao nhiêu năm rồi trong mộng mới có thể hưởng thụ sự tình, bây giờ trở thành thực tế, chớ đừng nói chi là, đối thủ là chính mình nhiều năm túc địch Vô Cực Quỷ Vương,